Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 533, chương 85, bộc phát thần lực Ares. Ngươi nói cái gì? Ares trên mặt toát ra hàn ý. Nói ra, hỗn độn chi long chính là thần minh mới có thể chỉ đồ vật. Đảm nhiệm loại người như ngươi vậy từ, làm sao có thể đưa chúng nó hù chết? Người mình không phải là đã cảm thấy sao? Xúc đạm mạc nói, có cái gì không tốt tiếp nhận? Hù chết liền là hù chết. Không tin ngươi triệu hoán bọn chúng thử xem. Ngươi, Ares con mắt thần huy lại hiển lộ. Nhắm ngay xúc mặc niệm vài câu chú ngữ. Nhưng lại chưa có bất kỳ dư thừa phản ứng xuất hiện. Thật không nghĩ tới, hai đầu kia thần long cũng sớm đã bị xúc bên trong khủng bố khí tức chỗ đánh chết đi. Căn bản liền hắn một căn ra tay cũng chưa từng làm bị thương. Lại càng không cần phải nói đẩy hắn vào chỗ chết. Quả thật tan mất, Ares trong giọng nói mang theo nông nông chấn kinh. Hắn trong mắt lóe lên vẻ hàn quang. Đột nhiên nhìn về phía Diana. Nói ra, Diana, mau trở lại đến ta từ bên cạnh đến. Gia hỏa này không phải là cái gì người tốt. Hắn bên trong có được sức mạnh vô cùng to lớn. Bề ngoài lại chỉ là một bộ nhân loại thân thể. Ta suy đoán chỉ sợ có cái gì thần minh gửi trong đó. Tốt đợi thời cơ thành đoạt xá tái sinh. Ngươi nếu một mực đợi ở hắn thân bên cạnh mà nói. Sợ là sinh mệnh khó giữ được. Nghe vậy, Diana lông mày chăm chú nhíu một cái. Bất quá rất nhanh liền buông lỏng ra đi. Trong đầu của nàng hồi tưởng lại xúc từng cho qua trợ giúp. Lạnh giọng đáp lại nói. Bớt ở chỗ này khích bác ly gián. Hắn là hạng người gì ta rõ rõ ràng ràng. Ngươi mới là cái kia mưu đồ bất chính ra hỏa. Ngươi, Ares giả bộ như một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Kiba nói. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Liền gạt người biểu tình cũng sẽ không trang. Bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ xúc không nhịn được cắt đứt hắn. Nói ra, đừng lãng phí thời gian. Ngươi muốn là còn dám ngăn trở ta. Ta một tay liền đem ngươi nha bóp chết. Bóp chết ta, liền bằng ngươi. Ares trên mặt nộ ý sôi trào. Hắn đối với xúc mà nói cảm thấy 10 phần không xong. Quát. Ngươi cho rằng ngươi có điểm lực lượng liền có thể cùng thiên thượng tháng tranh huy. Bất quá là một chỉ nhỏ bé hoàng hỏa trùng thôi. Nơi này là hỡi chủ thần của ta không gian. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Dứt lời, hắn bỗng nhiên bốn nát từ bên trên quần áo. Tuần trên dưới trải rộng cơ bắp bắt đầu dần dần sinh ra thần hóa. Hai cái hắc sắc tuyết đi sừng từ đầu của nó bên trên dài đi ra. Tất cả trắng bệch mèo phát toàn bộ chóc ra. Thân thượng truyền không rát lên hắc phủ văn màu vàng khôi giáp. Trắng nói phách lộ ra hiện ra. Thân nhảy vọt đủ đạt tới 8 mét độ cao. Sau lưng thậm chí mơ hồ hiện lên một viên in thần khô lâu cờ xí. Ô quang tỏa sáng. Chiến ý huyên náo. Cái này chính là chiến thần. Ares thật xe. Một giây sau. Hắn gào thét lên tiếng, khí tức kinh khủng đem bốn phía tất cả cảnh tượng đều ép thành một bãi phế tích. Bầu trời cũng sẽ không sáng tỏ, ngược lại bịt kín một lớp bụi mịt mờ mây mù dày. Toàn bộ thế giới, không, chỉnh cái chủ thần không gian, đều bỗng nhiên biến, một trận chiến cảnh tượng không phải Ares tùy tâm chỗ tại hư cấu đi ra hắc. Hắn nếu là muốn... Cho dù là đem nơi này biến thành núi đao chảo dầu, cũng chưa từng không thể, mà bất kỳ một cái nào chủ thần, chỉ cần đợi ở thuộc về mình không gian bên trong, liền có thể nhận lực lượng gia trì. Huống chi là đảm nhiệm chiến thần cân một chút Ares, hắn thần tức kéo lên lên phong, không gian bên trong mọi thứ đều vì vậy mà ảm đạm. Liền Diana... Đều cảm giác được từng tia đến từ phương diện huyết mạch Kiba bách lực. Chỉ có xúc có thể dễ dàng cảm nhận được. Cỗ này khí tức là thiếu thiếu đi một chút gì một dạng. Cho dù ngang ngược hết sức, nhưng cũng giống như có bức tường ngăn cản cách trở, không cách nào nhảy lên tới nhất điểm phong. Ares có thể triệt để bạo phát đi ra, chỉ sợ vận dụng chỉnh cái chủ thần không gian gia trì ở từ thân. Điều này hiển nhiên không phải một cái lựa chọn sáng suốt, bởi vì không gian bốn phía đã mơ hồ có một loại muốn sụp đổ xu thế. Người điên, Ares, Diana cũng đã nhận ra cái gì? Nàng nổi giận nói, nơi này không phải chiến trường. Chúng ta cũng không phải địch nhân. Đi phục với ta, có thể hoàn thiện ngươi nửa thần huyết mạch. Ares mở to miệng, mang lấy trùng điệp thần âm ở bốn phía quanh quẩn. Trên đầu sừng đan sen kim quang, hắn từng chữ từng câu đối với Diana nói ra. Chống cự với ta, ngươi đợi liền chỉ có đường chết một đầu. Chấp mê bất ngộ ra hỏa. Diana Kiba xuống xe bên trên quân trang áo vét, lộ ra bên trong ngân quang lóe lên chiến đấu phục, cũng giơ hai tay lên bên trên Bracelet of Victory, gầm thét một tiếng, bước chân đạp nát sàn nhà, hướng về Ares cúi sông đi. Vì nàng thân bên trên tỏa sáng nhàn nhạt thần quang bảy màu, giống như một thớt ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng tơ lụa đồng dạng, hung hăng đập vào Ares trên thân vì Amazonia Diana, vốn liền lấy năng lực chiến đấu xuất sắc làm chủ. Huống chi bên trong còn có được cùng Ares đến từ cùng một người cha huyết mạch. Nàng lực lượng nếu như thả ở phàm gian bên trong, tuyệt đối là nhân vật hết sức mạnh. Nhưng mà, ở Ares trước mặt, lại có vẻ cấp vì không chịu nổi một kích từng cái nàng, thậm chí ngay cả Ares bên ngoài phù văn khôi giáp đều không có đánh vỡ một chút điểm. Diana a, muội muội thân ái của ta a, Ares trong hai con ngươi kim quang phát ra. Hắn thần xuất thủ đến, một cái liền bắt 850 mang. Anna thầm, ý đồ đem hắn lâu vào bản thân xấu bên trong. Nói ra, nếu như ngươi có thể cùng ta tiếp hợp, ta đem, cút ngay, ngươi cái này chết tên điên. Diana giãy giụa bên trong, đem thủ hộ thần độc chống đỡ ở trước xe, bỗng nhiên bộc phát ra một đạo ngân quang, giống như bài xích nam châm đồng dạng, đem Ares hung hăng bài xích mở đi, tính cả tòa này tháp canh, đều lún thành phế tích. Oanh long, trên bầu trời, đột nhiên giáng xuống một đạo tiếng oanh minh, trần đường đất trống bắt đầu bốc lên, đỏ như máu bóng đêm hiện lên. Bốn phía rừng rậm chẳng biết lúc nào lại biến thành vô số cỗ huyết nhục phân chia thi. Bọn hắn chất thành một đống, chất thành đống thịt, đem Ares thân bưng lấy, giống như là đang dùng sau cùng tử vong tán tụng lấy hắn. Cỗ này lực lượng, Ares ổn định thân, dẫm ở dưới chân đống người phía trên. Cư cao lâm hạ nhìn qua Diana trong tay thủ hộ thần, lộ ra chán ghét biểu tình. Nói ra, nguyên lai là lão già kia thần thuẫn mảnh vỡ. Hắn rốt cuộc lưu vật gì tốt cho ngươi? Chẳng lẽ hắn đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như thế sao? Tức giận cuồng hống âm thanh ở trên bầu trời quanh quẩn. Ares thân lần thứ hai tăng lên mấy phần. Hắn nộ ý như dòng máu đồng dạng bốc lên. Cao lớn thân hình như tật phong đồng dạng, hướng về Diana bão tố rán đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.